Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, độc cảnh. Cái này kịch độc bí cảnh bại lộ có một đoạn thời gian. Còn đã từng tràn lan độc chướng trải rộng đầm lầy. Tinh Nguyệt Phân Đà tự nhiên rất sớm đã tra rõ vị trí cụ thể. Chỉ là trong ngày thường có thất huyền đệ tử bốn phía trông coi. Lúc trước Nhan Vân muốn đi vào xác minh cụ thể cửa vào đều phí hết một phen khó khăn trắc trở. Cái này lần này Tiết Mục ba người tiến vào đầm lầy. Lại một đường vắng vẻ không người. Không biết là bọn thủ vệ lười biếng thoát cương vị nữa nha. Hay là bởi vì thất huyền cốc bên trong biến cố nguyên nhân. Tóm lại bớt đi một đạo phiền phức. Tiết Mục cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, cực nhanh thẳng đến cửa vào. Đầm lầy rất lớn, đi vào không thể nhìn thấy phần cuối. Bên trong kỳ thật cũng có một chút đặc thù sản vật. Thường thường còn có thiên tài địa bảo sinh ra, cho nên đầm lầy đối với người bình thường là không vào được tử địa. Lại vẫn cứ là thất huyền cốc đệ tử lại là một khối bảo địa. Thường xuyên đi vào thăm dò. Đương nhiên lặn đầm lầy cùng lặn xuống nước cũng không đồng dạng. Lặn xuống nước có thể bơi ra, lặn trong đầm lầy người bình thường liền không ra được. Dù cho cường giả chui vào sâu bùn bên trong cũng có ra không được khả năng. Cho nên chỉ là thăm dò tầng ngoài, đối với đầm lầy dưới đáy thăm dò là tương đối lơi lỏng. Chôn giấu nhiều thiếu đông tây thất huyền cốc người cũng không dám kết luận. Nhưng là Thương Hải Tang Điền cuối cùng sẽ có biến hóa. Có chút chôn giấu đồ vật bởi vì đủ loại về nguyên nhân phù. Hay là chiểu một ít bộ vị cấp độ hạ xuống. Chậm rãi liền lộ ra một chút đặc thù đồ vật. Mấy tháng trước có người phát hiện có một ít đầm lầy sinh vật thi thể hiện lên. Đúng là chúng độc mà chết. Đầm lầy sinh vật bản thân rất nhiều đều mang độc. Chúng độc mà chết sự tình rất hiếm có. Việc này đã dẫn phát thất huyền cốc đệ tử coi trọng. Bốn phía tường tra về sau, tại đầm lầy chỗ sâu phát hiện một cái hố nhỏ, chính cốt hướng ra phía ngoài phun trào độc tố, đẩy ra bờ hố nước bùn, một cái cổ lão thạch môn chậm rãi hiển lộ ra, hoàn toàn mới bí cảnh như vậy bại lộ. Tiết Mục ba người đi vào cửa đá chỗ, đã không phát hiện được có độc khí tràn lan. Đây là đã bị Tiêu Khinh Vu phá trừ tiêu chí. Đi vào đoán chừng cũng có rất lớn khu vực không độc. Có không gian hỗn loạn khí tức. Nơi đây là tọa độ không gian. Tần Vô Dạ lo lắng nói. Phía sau cửa là một mảnh khác không gian. Cũng không tại đầm lầy ngọn nguồn. Tiết Mục gật gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Chính hắn, lai lịch chính là từ không gian hỗn loạn, bí cảnh khe hở. Bên trong rơi ra ngoài. Đối với cái này không khó lý giải. Chỉ là thường ngày chưa thấy qua. Loại tình huống này dù sao rất hy hữu. Nếu không phải Tiết Thanh Thu Tần Vô Dạ loại này đỉnh tiêm nguồn gốc học thức, chỉ sợ thế nhân hơn phân nửa cũng không biết. Lần này cuối cùng thấy tận mắt một lần. Cái này đi vào sẽ dẫn đến ba người chúng ta chia cắt a. Tiết Mục có chút lo sợ. Tần Vô Dạ cẩn thận cảm giác một chút, lắc đầu nói, sẽ không, bên kia cũng là một cái chỉnh thể không gian, không phải phá toái, bất quá sau khi đi vào phải chú ý, bên trong có lẽ sẽ có chút cái khác tiết điểm. Tiết Mục gật gật đầu, ba người khải cửa mà vào, vừa bước vào, ba người cũng nhịn không được bịt mũi lại, bốn phía đều là các loại sinh vật thi thể xương cốt. Có người có thú, trải khắp cả nguyên một khu vực, không thể đếm hết được. Trong đó rất nhiều thú thi cốt đỡ Tiết Mục thấy đều chưa thấy qua. Cũng không biết là cái gì dị chủng. Xương cốt đại bộ phận đã bị thanh lý hai bên. Ở giữa thanh ra một cái thông đạo, ước chừng là thất huyền cốc đệ tử chỉnh lý qua. Có không ít vẫn là thượng giai vật liệu. Tần Vô Dạ quét mắt một vòng. Lo lắng nói, thất huyền cốc lúc này nếu là không xảy ra chuyện, chỉ là cái này bí cảnh thăm dò liền đủ bọn hắn kiếm lời. Tiết Mục nói, phía ngoài đầm lầy có thể hay không cùng nơi này thi thể có quan hệ? Tần Vô Dạ vuốt cằm nói, có khả năng, không phải nói nơi này nguyên bản tràn ngập rất nhiều khí độc à. Đoán chừng không chỉ có là thi độc, nếu không Thất Huyền Cốc cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Hẳn là có rất đa đặc thù độc, nói không chừng những hài cốt này đều là bị độc chết. Cái này không biết là cái gì thượng cổ tông môn chỗ. Nhìn xem có chút tà môn, Tiết Mục ngẩng đầu nhìn lại, thiên khung phong bế, xám mông mông không thấy ánh mặt trời. Nơi này dù cho không phải tại đầm lầy dưới đáy, cũng là tại nơi nào đó lòng đất. Tần Vô Dạ phán đoán hẳn là chính xác. Một cái thượng cổ tông môn di tích, ba người dọc theo thi cốt đường đi một đường tiến lên. Đi rất lâu mới nhìn đến kiến trúc, một gian rất hùng vĩ đại điện. Đại điện lấy màu xanh làm chủ thể, thanh ngọc hàng cột, gạch đá xanh thể, màu xanh lưu ly, chỉ có cửa sổ tô điểm màu đỏ sậm điêu. Đáng nhắc tới chính là, trên cửa điêu khắc hai cái hung thú chi hình. Dữ tợn múa chảo, gào thét khoa trương, ngay cả bên miệng thèm nhỏ dãi đều điêu khắc đến sinh động như thật. Trên đại điện có tấm biển, hình đường, quả nhiên là một cái tông môn, có hoàn chỉnh phân công cùng đường khẩu. Tiết Mục điểm một cái bên người, Diệp Cô Ảnh hiện ra thân hình, ba người đều nhìn Diệp Cô Ảnh đầu vai hình thú, nhìn xem cùng trên cửa điêu khắc rất có vài phần tương tự. Bất quá bộ dáng vẫn là có chỗ khác biệt. Diệp Cô Ảnh đầu vai hình thú mặc dù nhìn xem hung ác, nhưng cũng không nổi bật khoa trương, thần thái tương đối âm trầm túc liễm, không giống môn này bên trên điêu khắc phảng phất nhắm người mà phệ. Kia tham lam thèm nhỏ dãi để Tiết Mục nhớ tới đã từng thấy qua hắc giao. Kia thèm nhỏ dãi nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra ăn mòn, xì âm thanh, hẳn là chỉ là một cái thể hệ dị thú, không phải cùng một loại. Cố lão truyền thuyết một chút dị thú phân bảy hệ cũng đã diệt tuyệt, chí ít những năm này không nghe nói ai từng thấy. Bất quá đến nay có chút tông môn sẽ còn làm đồ đằng đối đãi. Diệp Cô Ảnh giải thích nói, ta đầu vai đây là ám thú, cái cửa này bên trên chính là độc thú bảy hệ. Tiết Mục kinh ngạc nói, cùng Thất Huyền Cốc có quan hệ gì à? Không có quan hệ gì, chí ít Thất Huyền Cốc bảy hệ cùng độc không quan hệ. Mà cái này thượng cổ tông môn rất có thể là cái độc tông. Nghiên cứu độc tông môn, cái này có thể giải thích vì cái gì khắp nơi là độc, dẫn đến Thất Huyền Cốc phổ thông đệ tử đều vào không được. Tần Vô Dạ cùng Diệp Cô Ảnh đều nghiêng đầu nhìn xem Tiết Mục, đều cười nói, ai, nơi này thật là ngươi sân nhà, nói không chừng độc công của ngươi có thể ở chỗ này tìm tới tiến giai phương pháp. Đột phá hạn mức cao nhất quá thấp tệ nạn. Tiết Mục cười nói, ta nhìn nơi này hạn mức cao nhất cũng cao không đến đi đâu. Tối thiểu Mạc Tuyết Tâm không sợ a. Vậy nhưng chưa hẳn. Nơi này chỉ là tàn độc tràn ngập, cũng không phải có người thi thuật, hiệu quả không thể đánh đồng. Tần Vô Dạ cười nói, muốn hay không tiến cái này hình đường nhìn xem. Tiết Mục gật gật đầu, ba người bước lên bậc thang, đẩy cửa vào, trong điện truyền đến gay mũi mùi hôi thối, khắp nơi đều là hình cụ hình đỡ, trong đó có chút còn treo khô lâu. Điện cạnh góc có rơi một cái hố to, hôi thối chính là trong hầm truyền ra. Ba người đi qua nhìn thoáng qua, tất cả đều nhíu mày. Trong hầm các loại thi cốt, còn có rất nhiều loài rắn bọ cạp loại thi cốt vết tích. Có thể nghĩ là đem người ném vào để vạn loại độc vật cắn xé mà chết cực hình. Mà bây giờ ngay cả thi hình người đều thành xương khô. Không biết là biến cố gì để cái này tông môn không có người. Diệp Cô Ảnh nói, cái này nhìn qua không giống thiên tai, trái ngược với bị người đổ diệt. Loại này xấu độc tông môn, bị diệt cũng không hiếm lạ. Tiết Mục quay đầu tứ phương, bên tường có chút giá đỡ, phía trên có chút bình bình lọ lọ, đã bị người nện hủy. Trên mặt đất tản ra các loại bột phấn. Có thể nghĩ là Mạc Tuyết Tâm gặp được loại này ác độc chi vật. Hạ lệnh phá hủy, hết thảy giống như rất bình thường. Nhưng Tiết Mục lông mày lại càng nhăn càng chặt. Tần Vô Dạ hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, nếu như nơi đây như chúng ta thấy, đã không có người, vậy coi như là lớn hơn nữa phạm vi. Mấy ngày ấy cũng nên dò không còn một mảnh, đã sớm trở về. Vậy trong này mặt còn có cái gì kéo lại Mạc Tuyết Tâm tay chân? Lời còn chưa dứt, ngoài điện truyền đến, sàn sạt, âm thanh. Hình như có vô số sinh vật trên mặt đất bò. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vô số màu đen thi trùng. Phô thiên cái địa hướng trong điện vọt tới, liếc nhìn lại nhìn không thấy cuối cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.